Thánh Vương, chương 904, Bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 904, Bí tàng thế ất thiết căn bản pháp bí tàng thế gian nhất thiết CL, ật di, Dương Kỳ nghe theo đều không co. Nghe nói qua, nhưng lan hát trong miệng, nhưng lại Phật muốn lập giáo căn bản, chính là cơ. Hấn tượng trần ngục kính so sánh đại thuật tối cao, cái này thật. Bản không phải người co. Thể tu, luyện được thành. Dương Kỳ chính là vận mệnh hư vô giả, thiền từ vô đích. Nhưng là hắn nếu như không co, chư thần ấn kỳ, hắn khẳng định không cách nào tu luyện thành cống, bởi vậy co. Thể thấy được, cái gì kia bí tàng thế gian nhất thiết cấn bản pháp cũng là như thế, coi như là Diệp Vộ Đạo đã nhận được trong đó một chút bí mật, một cái ký hiệu vụn vật, chỉ sợ muốn tu luyện, cũng phi thường gian nan. Một khi tu luyện thành cống, cũng tuyệt đối sẽ không như Diệp Vộ Đạo theo như lời, co. Thế tại trong nháy mắt dung nạp trăm ngàn lần sức mạnh phát tiết ra ngoài, mà là còn co. Khác đủ loại công hiệu thần kỳ. Nếu Diệp Vô Đạo không thừa lưu. C. Hiện tại, một lần hành động tăng thực lực lên, đó mới là ngu xuẩn. Dương Kỳ thật là không muốn thực lực của hắn tăng lên, bắt quả trước mắt cái này hình thức là Diệp Vô Đạo một tay sáng lập đi ra, cũng không phải tốt đà đảo, cũng may ở đây nhiều như vậy tống chủ, cũng không phải người ngu, cũng không phải nhất định sẽ làm cho Diệp Vô Đạo tăng thực lực lên. Quả nhiên, chư thiện bí mà tổng bí thường thiện cải thứ nhất phản đối, hắc hắc, Diệp Vộ Đạo, ngươi bấy giờ ý tứ nói đúng là, để cho chúng ta hào phí khi cống, cho người ngưng luyện thần thông tối cao, công lực của người tăng nhiều, chúng ta một điểm chỗ tốt đều không chiếm được. Trừ phi là người đem bí tàng thế gian nhất thiết cấn bản pháp bí mật cũng nói cho chúng ta biết, chúng ta cùng một chỗ tu luyện, như thế nào? Vậy không được, này là bất truyền bí mật. Diệp Vộ Đạo cười lạnh liên tục, loại vật này, chính là một cái ký hiệu, mấy chủ thể, đều là co. Thể sát thần mà bất truyền, thấy người nằm xuống trăm vạn, đố máu phiếu lỗ, chư thần tranh đoạt, các người liền muốn tùy tiện đạt được, ta nói cho người đem các người chư thiền bí ma tống bí ma bảo lục lấy ra cho mọi người thưởng thức, người sẽ như thế nào? Chỉ cần ngươi đem bí tảng thế gian nhất thiết cấn bản pháp bí mật giao ra đây, ta nhất định sẽ xuất ra môn khí công này cùng người trao đối. Bí ma bảo lục cũng không coi vào đầu tầng trên khí công bí thường thiền không mắc mưu, cắn chắc, hy vọng Diệp Vô Đạo co. Thể đem khí công này lấy ra, hắn tu luyện chính là tối cao tà ma chỉ đạo, tà khí càng sâu, tà niệm cũng càng sâu. Má cái này bí tàng thế gian nhất thi, căn bản pháp, nhưng lại trong truyền thuyết, khu trừ tà ác, chấn áp tà niệm, khiến cho tà công đến cực điểm. Có thể hóa tà là đăng, leo bất hủ đính phong. Tốt dối, bí thường thiện. Cái lúc này, đấu vạn địch nói chuyện, bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp tu luyện thần thống, cái này Diệp Vô Đạo làm sao co. Thể giao ra đấy. Đừng tốn nhiều miệng lưỡi, ảnh hưởng chúng ta chân thành hợp tác dối, bí thường thiền lúc này mới đình chí ino. Y chuyện, nhưng là theo ánh mắt của hắn co. Thế thấy được, người này là tuyệt đối không cam lòng, Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động, đã cảm thấy người này co. Thế lội kéo đế đối phó Diệp Vộ Đạo. Cải kia bí tàng thế gian nhất thiết cấn bản pháp, hắn cũng rất co. Hứng thu, nhìn xem Phật muốn tối cao căn bản bí pháp là cái dạng gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vộ Đạo người này bí mật rất nhiều, tuyệt đối không phải minh biểu hiện ra thầy đơn giản như vậy, tại trong đại mộ đã hơn một năm thời gian, không biết đã nhận được bao nhiêu kỳ ngộ. Vẫn, hay, là đầu vạn địch lão tố nói hay lắm. Diệp Vộ Đạo mặt mày hớn hở, chư vị trợ giúp ta ngưng luyện thần thống, ta đương nhiên sẽ cho thù lao, giết Di Hoa Cung Chu. Ta chỉ muốn rất ít một bộ phận, những thứ khác các người toàn bộ chia cắt như thế nào. Đấy là tay không bắt giặc. Bách Chiến Nhận nói một cậu. Tốt dối. Đấu vạn địch nói, ta khinh thường đi tu luyện kẻ khác cải di pháp môn, bản thân sáng tạo thần cống, tìm hiểu thiền đạo, từng cái hoàn thiện, mới được là đại đạo tối cao, thần công gì, so ra mà vượt bản thân cảm ngộ. Bắt quả, ta phải muốn hối người một cầu, Diệp Vô Đạo, ta biết rõ Di Hoa Cung Chu tại thân thế của người bền trên, bố trí ra dối một môn tối cao cầm chế, khiến cho người căn bản không thể phản bội nàng, một khi phản bội, đó là một con đường chết, chúng ta nếu như trợ giúp người ngưng luyện khí cống, mà người khí công đại thành, căn bản không cách nào phản bội nàng, xoay đầu lại hướng giao chúng ta. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Cái này một cậu tê, yêu là đả hội tới mấu chốt chỗ. Dương Kỳ đều cảm thấy cái này đầu vạn địch lợi hại, tầm từ tinh tế ti mi, cơ hố là cẩn thận, hơn nữa khống cô. Lòng tham, bản thân phi thường cường đại, kho, trách co, tu vi cường đại như thế. Đấu khi huyền môn không biết là một cái môn phái nào. Nhất định là nhất lưu đại môn, không tại Di Hoa Cung phía dưới, mới sẽ xuất hiện mạnh mẽ như thế nhân vật. Lần này, tất cả tống chủ đều gật gật đầu, đầu vạn địch muốn chủ nói đúng, đây mới là sự tỉnh mấu chốt. Người nếu như giấy rùa cầm chế, cùng chúng ta cùng một chỗ, vậy cũng được con co một chút hy vọng, nếu như cảm chế vần con, chúng ta sẽ không tin tưởng người. Điểm này cầm chế ta cũng bất lực, nếu như có thể tu luyện thành cống, ta thật ra có hy vọng giải khai cầm chế. Đương nhiên, coi như là sông khống xóa bố lệnh cấm chế, còn có một người có thể cởi bố di hoa cung cấm chế. Diệp Vô Đạo thản nhiên no, y tựa hồ đã tính trước. Cái gì, ai có thế đu cởi bộ di hoa cung cấm chế? Không có khả năng, di hoa cung cấm chế, độc bộ thiên hạ, nghe đốn rằng, chính là tối cao tuyệt tinh hoa chi độc dược. Luận kẻ nào đều giải không thoát được, coi như là thần ở bên trong, đều chỉ sợ bất lực. Di hoa cung sở dĩ sừng sững khống ngả, vô số thần tướng tử phạm, những cái kia tù phạm cũng không dám tạo phản, cũng là bởi vì trong cơ thể đã có được tuyệt tình hoa chi độc dược, một khi gieo trống tiến vào thân thế, trừ phi là chết, nếu không không cách nào biến mất. Ai có thế đu giải quyết tuyệt tinh hoa chi độc dược? Đấy quả thực là kỳ tích. Một ít tống chủ nhao nhao khiếp sợ, bọn họ đều là tống chứ tối cao, tu vi long trời lở đất, trong nháy mắt co thế hủy diệt rất nhiều tiền giới tốn tại, đáng tiếc đối với tuyệt tình hoa chi độc, đều là vô kế khả thi, căn bản không có khả năng ngăn cản. Cái lúc này, Diệp Vô Đạo chỉ hướng Dương Kỳ. Tư là vị này Dương Kỳ, hắn có thế đế giải trừ tuyệt tinh hoa chi độc dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngón tay, lập tức đám người đứng ngoài xem xôn xao, rất nhiều cao thứ cơ hố là tại trước tiền muốn đánh giết đi lên, đem Dương Kỳ bắt ép hối ra đến tuyệt tình hoa giải dược cùng cảm chế, nhưng là suy nghĩ một chút, đối phương chính là một cái năng lượng thể, coi như là giết đều không hữu dụng, vì vậy đều bất động xong. Có, tống chủ thậm chí tại tính toán, như thế nào đem Dương Kỳ trần thần dụ dễ đi ra, trực tiếp bắt. Những cái này ánh mắt của tống chủ, thần niệm, đều nhất nhất quét xuất tại Dương Kỳ trong đầu, hắn chỉ là âm thầm cười lạnh, đứng THG lên nói, đúng vậy, tuyệt tinh hoa cấm chế, bản thân đích thật là có thế đế giải trừ, hơn nữa sẽ không lưu lại một điểm tai họa ngầm. Chuyện này là thật, bí ma tổng tổng chủ bí thường thiện nói, ta bí ma tổng một ít người, bị di hoa cung chộp tới dố. Kể cả ta mấy con trai, hiện tại cũng chứng di hoa cung cấm chế cũng độc dược, toàn bộ bị khống chế, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đều cũng chúng ta đối nghịch, chúng ta giết cũng giết không được, đánh cũng trừng phạt không được. Khắp nơi bị quản chế, rơi vào hạ phong, nếu như ngươi co. Thế cởi bộ cấm chế mà no. Y, chúng ta đấy không phải co. Thế giải cứu ra bọn hắn. Đúng vậy a, một ít tống chủ nhao nhao mở miệng, lần này Dương Kỳ liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đúng vậy, ta là có thể giải cứu bọn họ, nhưng bây giờ tuyệt đối không thể giải cứu, người suy nghĩ một chút, đánh rắn động cố, bị Di Hoa Cung Chu biết rõ, chúng ta kế hoạch liền thất bại trong gang tấc. Dương Kỳ lạnh lùng no, y, coi như là Diệp Vô Đạo cấm chế, tả hiện tại cũng không thế cởi bội vì cái gì. Diệp Vô Đạo ban đầu muốn mượn cơ hội bức bách Dương Kỳ, muốn hắn thay mình cởi bộ cảm chế, nhưng lại bị Dương Kỳ cự tuyệt, hắn co. Một loại cảm giác kế hoạch thất bại. Nhóm dịch lãng khách hong thắt cọc, Thánh Vương VIP VMLDML, WZ mộng nhập thần cơ người cầm chế trên người bị giải trừ, chẳng lẽ Di Hoa Cung Chu là người ngu, cùng người song tu thời điểm cảm giác không thấy. Người còn co, thể đối phó nàng sao? Dương Kỳ mãnh liệt quát, bắt quả ta cũng co. Chú ý, cái kia chính là tại người cùng nàng song tu nhất đầm đặc một khác, ta đột nhiên thay người cởi bố trong cơ thể cầm chế, khiến cho người tìm kiếm được đạt cơ lại đối phó nàng, điểm này mới được là tối trọng yếu nhất. Điểm này, lại liền nói được hợp tình hợp lý, tất cả mọi người tìm không ra đến phản bác lý do, coi như là Diệp Vô Đạo, cũng ả khẩu không trả lời được, nội tâm của hắn sầu bền trong, lo. E ra đã đến một tiêu án độc, đối với Dương Kỳ hận ỉ, càng thèm làm sâu sắc. Chuyện này, ta xem đích thật là đã có rất lớn hy vọng, đầu vạn địch gật gật đầu, không thể tưởng được Dương Kỳ đạo huynh, người rõ ràng có thể có cởi bố tuyệt tình hoa cầm chế sức mạnh, đây thật là làm cho chúng ta rất nhiều tăng cường phần thắng. Bắt quả, ta cũng chi co. Thể đủ miễn cưỡng cởi bố mấy người cầm chế bởi vì bản tốn tu luyện khống co. Co, thành công Dương Kỳ nghĩ lại, trên mặt liền hiện ra làm cho Diệp Vô Đạo khủng bố dáng tươi cười, chư vị hay là muốn giúp ta giúp một tay, đem một môn huyền cống tu luyện thành. Như thế nào? Tốt, Dương Kỳ đấy là mượn nhờ mọi người thực lực nghĩ hết nhanh đến luyện ho. A thần cách, nếu như ở đây hơn 10 tốn cao thủ vô địch, đống loạt ra tay, trợ giúp hắn luyện ho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A thần cách tốc độ kia sẽ nhanh lên mấy chục lần, co. Lẽ co, thể tài rất nhanh trong thời gian, co. Thể đem bản thân chỉ số năng lượng tu luyện tới đạt phá ngán trình độ, lu. C kia cũng với hiện tại hoàn toàn bất đồng, một khi chỉ số năng lượng phá ngán, chính là một cái tiệm giai đoạn mới. Lại một cái mượn cơ hội kiếm chỗ tốt. Rất nhiều tống chủ sắc mặt liền trở nên thật không tốt xem. Vừa rối Diệp Vô Đạo muốn bọn hắn trợ giúp tu luyện khí cống, hiện tại Dương Kỳ càng là nói ra yêu cầu quá phận, thuộc đem bọn họ làm ố xin hả. Một cái trên mặt rõ ràng hiển hiện ra tức giận. Chư vị, trợ giúp ta tu luyện, các người mỗi người đều cũng tìm được chỗ tốt. Dương Kỳ biết rõ rất nhiều người tâm ý, co, chu, tê tống chủ đã lứa giận vạn trượng, nếu như làm không tốt, trận này đàm phán sẽ đàm phán không thành, hắn nhất định phải thi triển đi ra một ít thủ đoạn, chấn áp tràng diện. Lập tức, hắn đối với đầu vạn địch no, y, đầu mốn chủ, kính xin người cùng ta phối hợp một chút, bắt tay đặt tại thân thế của ta bền trên, đưa vào chân khí, mãnh liệt đưa vào. Cái này đầu vạn địch tại rất nhiều tống chủ bền trong, thật ra tốt nhất ở chung một cái, người này không co. Từ tâm tạp niệm, tu vi thuần túy, cũng không co. Tả khí, không am hiểu âm mưu, toàn bộ đều là thuần túy chiến đầu, là cái đáng giá một phát nhân vật. Tốt, ta thật ra muốn nhìn, người co. Một mấy thứ gì đó kỳ tích. Đầu vạn địch không sợ chút nào, lấy tu vi của hắn, co. Thế nói là kẻ tài cao gan cũng lớn, đột nhiên vận chuyển toàn thân khí cống, một trường đánh vào Dương Kỳ ngực, đem bản thân chân khí hung hăng đưa vào đi vào, lập tức một cỗ khổng lồ chân khí công kích tại Dương Kỳ năng lượng thế trong kinh mạch, điền cuống sức mạnh tiến vào khí hải sầu bền trong một cái lỗ đen sinh ra, đem đầu vạn địch chân khí toàn bộ thu nạp đi vào, đầu vạn địch sắc mặt không thay đổi, lần nữa đưa vào. Vạn giới vương đố bền trong, Dương Kỳ liền thấy, một cỗ to lớn cao ngao sức mạnh, phủ xuống, bao lầy thần cách tại vạn giới vương đố sức mạnh ảnh hưởng phía dưới, khiến cho thần cách chấn động tầm đo, trọn vẹn chảy xuôi đi ra 10 giọt chất lỏng. Cái này 10 giọt chất lỏng, trong đó một giọt chuyển hóa làm chân khí, dung nhập đầu vạn địch chân khí ở bến trong, lần nữa quay lại. Đầu vạn địch trên mặt hiển hiện ra thần sắc cố quái, mọi người đã nhìn thấy thân thế của hắn một chút bành trướng, chân khí thu hồi đồng thời, tựa hồ đã nhận được một cái mãnh liệt, toàn thân lui về phía sau hai bước to. Xê bay lên, tay áo bống bềnh, toàn thân đùng đùng rung độn chương 904, bí tảng thế. Ê cấn bản pháp bí tảng thế gian nhất thiết khống co. Nghe nói đến, nhưng từ em ở ạn địch nói ra lại là pháp môn lập giáo căn bản của Phật môn, cơ hồ so sánh cùng đại thuật tối cao thần tượng Trần Ngục Kính. Thứ này quá lợi hại, người thường căn bản không thế tu luyện thành. Ật di, Dương Kỳ trước đấy đều Dương Kỳ chính là vận mệnh hư vô giả, thiền từ vô địch. Nhưng nếu hắn không co, chư thần ấn kỳ, khẳng định hắn không co, cách nào tu luyện thành cộng. Bởi vậy co, thế thấy được bí tảng thế gian nhất thiết cấn bản pháp khó khăn như thế nào, cho dù Diệp Vô Đạo đã nhận ra được một chút bí mật trong đó, một ít ký hiệu vụn vật chỉ sợ muốn tu luyện cũng gian nan phi thường. Một khi tu luyện thành công tuyệt đối cũng không chỉ như lời Diệp Vô Đạo, trong nháy mắt co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể dung nạp sức mạnh gấp trăm ngàn lần phát tiết ra ngoài, mà còn co, đủ các loại công hiệu thần kỳ khác. Nếu Diệp Vô Đạo không thừa dịp này, một lần hành động để tăng công lực lên thì đúng là ngu xuẩn. Dương Kỳ thật không muốn thực lực của hắn tăng lên, bắt quả với tình trạng hiện tại đều do một tay Diệp Vô Đạo nghĩ ra, phản đối cũng không phải ý hay. Cũng may ở đấy co. Nhiều tống chủ như vậy, họ cũng không phải là đố ngu, đều nhất định không muốn Diệp Vô Đạo co. Thể đề tăng thực lực. Quả nhiên, chư thiện bí mà tổng bí thường thiện là ngươi đầu tiến phản đối, hắc hắc, Diệp Vô Đạo, ý tứ của ngươi bậy dơ co. Phải là đế cho chúng ta hao phí khí cống, giúp cho người ngưng luyện thần thông tối cao. Công lực của người tăng vọt, chúng ta thì không chiếm được một chỗ tốt náo co. Phải khống. Trừ phi là ngươi đem bí mật của bi tảng thế gian nhất thiết cấn bản pháp nói cho chúng ta biết, chúng ta cùng tu luyện một chỗ, như thế nào? Vậy không được, đấy là bí mật bất truyền. Diệp Vô Đạo cười lạnh, no, y, vật này, chính là một ký hiệu, mấy thế chủ, đều là bí mật bất truyền co. Thể sát thần, khiến chư thần tranh đoạt, trăm vạn thấy người ngã xuống, máu chảy thành sống, các người lại tùy tiện muốn đạt được. Nếu ta nói người đem chư thiền bí ma tống bí ma bảo lục ra cho mọi người thưởng thức, người sẽ như thế nào? Chỉ cần ngươi đem bí mật của bi tảng thế gian nhất thiết cấn bản pháp giao ra đây, ta nhất định sẽ xuất ra môn khí công này trao đổi cùng người được không? Bí ma bảo lục cũng không thể coi là khí công tối cao. Bí thường thiền không mắc mưu, hy vọng Diệp Vô Đạo co. Thể lấy ra khí công này. Hắn tu luyện chính là đạo tà ma tối cao, tà khí càng sâu, tà niệm cũng càng sâu. Má bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp trong truyền thuyết lại khu trừ tà ác, chấn áp tà niệm, khiến cho tà công tiến đến cực điểm, co. Thể hóa tà thành khống, leo lên đỉnh phong bất hủ. Tốt dối, bí thường thiện. Lúc này, đầu vạn địch lên tiếng, bí tảng thế gian nhất thiết cấn bản pháp là thần thống tu luyện, cái này Diệp Vô Đạo sao co. Thế giao ra đấy, đừng co, nhiều lời nữa, ảnh hưởng đến sự chân thành hợp tác của chúng ta. Bí thường thiện lúc này mới dừng nói, nhưng theo ánh mắt của hắn co. Thế thấy được, người này tuyệt đối không camelống. Nội tâm Dương Kỳ khẽ động, cảm thấy co. Thế lối kéo được người này để đối phó với Diệp Vô Đạo. Hắn cũng rất co. Hứng thu. Đối với bí tàng thế gian nhất thiết cấn bản pháp, muốn nhìn xem bí pháp căn bản tối cao của Phật môn co. Hình dạng ra làm sao? Trên ngươi Diệp Vô Đạo co. Rất nhiều bí mật, tuyệt đối không chỉ đơn giản như bề ngoài hắn thể hiện, trong đại mộ đã hơn một năm, không biết hắn đã gặp được bao nhiêu kỳ ngộ. Vẫn là đầu vạn địch lão tố nói hay nhất. Diệp Vô Đạo mặt mày hớn hở, chư vị trợ giáp ta ngưng luyện thần thống, đương nhiên ta sẽ co thủ lao. Giết Di Hoa Cung Chu, ta chỉ muốn một phần rất nhố, toàn bộ những thứ khác đều là của các người, như thế nào? Đấy là tay không bắt giặc. Bách Chiến Nhận nói một cậu. Tốt rồi, đầu vạn địch no. Y ta khinh thường việc đi tu luyện pháp môn khác, bản thân sáng tạo thần cống, tìm hiểu thiền đạo, từng bước hoàn thiện, mới được coi là đại đạo tối cao, thần công gì mà co. Thể hơn cảm ngộ của bản thân chứ. Chẳng qua ta muốn hối người một cầu, Diệp Vô Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết rõ Di Hoa Cung Chu đã bố trí một cảm chế tối cao trên thân đờ của người, khiến cho người căn bản không thể phản bội nàng, một khi phản bội, đó chính là con đường chết. Nếu như chúng ta trợ giúp người nhóm Dịch Lãng khách Hong Thát Co. Thánh Vương VIP VMLDML, WZ mộng nhập thần cơ ngưng luyện khí cống, khi khí công của người đại thành rối nhưng lại không cách nào phản bội lại nàng, người xoay đầu giáo về phía chúng ta thì sao? Vậy chúng ta phải làm sao chứ? Một câu này dường như đã hối đến điểm mấu chốt. Dương Kỳ cảm thấy con người đầu vạn địch này thật lợi hại, tầm từ ti mi tinh tế, cơ hố rất cẩn thận, hơn nữa không co. Lòng tham, bản thân cường đại phi thường, kho. Trách co, tu vi cường đại như thế. Đấu khi huyền muộn không biết là một môn phái như thế nào. Nhất định là một môn phái bậc nhất, không dưới Di Hoa Cung thì mới xuất hiện một nhân vật cường đại như vậy. Lần này, tất cả các tống chủ đều gật gật đầu, đầu vạn địch muốn chủ noi đung. Đây mới là vấn đề mấu chốt. Nếu như người phá vỡ cầm chế, ở cùng một chỗ với chúng ta, vậy thì con sút hy vọng, nếu như cầm chế vẫn còn, chúng ta không thể tin tưởng người được. Về việc cầm chế, ta cũng bất lực, nếu như có thể tu luyện thành công, thật ra ta có hy vọng giải khai cầm chế. Đương nhiên, coi như là không thể xóa bộ cầm chế thì vẫn còn có một người có thể cởi bộ cầm chế của Di Hoa Cung. Diệp Vô Đạo thản nhiên nói, tựa hồ đã tính trước. Cái gì? Ai có? Thế cởi bộ cấm chế của Di Hoa Cung? Không có. Khả năng, cảm chế của Di Hoa Cung độc bộ thiền hạ, nghe đốn rằng, chính là độc dược tối cao của tuyệt tình hoa. Bất luận kẻ nào cũng không thể thoát được, coi như co. Là thần chỉ sợ cũng bất lực thối. Sở dĩ Di Hoa Cung sừng sững khống ngả, co. Vô số tù phạm thần tướng, nhưng những tù phạm này cũng không dám tạo phán là bởi vì trong cơ thể đã co, độc dược tuyệt tình hoa chi. Một khi gieo trống vào thân thế, trừ phi là chết, nếu không không cách nào biến mất. Ai co, thế giải quyết độc được tuyệt tình hoa chi. Đó, quả là kỳ tích, một vài tống chủ nhao nhao khiếp sợ. Bọn họ đều là tống chủ tối cao, tu vi long. Là tồn tại trong nháy mắt co. Thể hủy yệt rất nhiều tiền giới, đáng tiếc đều là vô kế khả thì đối với độc được của tuyệt tinh hoa, cấn bản không co. Khả năng ngăn cản, chính lúc này, Diệp Vô Đạo chỉ hướng Dương Kỳ. Vị Dương Kỳ này, hắn có thể giải trừ độc dược tuyệt tình hoa. Một ngón tay chỉ tới, lập tức khiến đám người đứng ngoài xôn xao. Rất nhiều cao thủ dường như muốn tiến lên động thủ, đem Dương Kỳ bắt lại, ép hối cho ra giải dược cầm chế của tuyệt tình hoa, nhưng suy nghĩ một chút, đối phương chính là một năng lượng thể, coi như chém giết cũng không hữu dụng, vì vậy đều đứng yên bất động. Thậm chí co, vị tống chủ còn tính toán làm thế nào dụ dỗ khiến trần thần Dương Kỳ xuất hiện, trực tiếp bắt lấy. Những cái ánh mắt, thần niệm của các tống chủ, đều nhất loạt quét qua trong đầu Dương Kỳ. Hắn chỉ âm thầm cười lạnh, đứng thăng lên nói, đúng vậy, bản thân ta đích thật có thể giải trừ cầm chế tuyệt tình hoa, hơn nữa sẽ không lưu lại một điểm tai họa ngầm náo. Chuyện này là thật sao? Bí ma tống tống chủ bí thường thiền no. Y, bí ma tống ta co. Một ít người bị Di Hoa Cung bắt đi, kể cả mấy con trai của ta hiện tại cũng chứng cầm chế cũng độc dược của Di Hoa Cung, toàn bộ đều bị khống chế, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cùng đối nghịch với chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta muốn giết cũng không giết được, đánh cũng không xong, khắp nơi bị quản chế, rơi vào hạ phong. Nếu như người có thể cởi bộ cảm chế mà nói, chúng ta không phải có thể giải cứu bọn hắn ra sao? Đúng vậy đó, đúng vậy đó. Một vài tống chủ nhao nhao mở miệng. Dương Kỳ lần này liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đúng vậy, ta có thể giải cứu bọn họ, nhưng bây giờ tuyệt đối không thể giải cứu. Người suy nghĩ một chút, đánh rắn động cố, bị Di Hoa Cung Chu biết được, kế hoạch của chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc. Dương Kỳ lạnh lùng nói, bảy còn như cảm chế của Diệp Vô Đạo, hiện tại ta cũng không thế cởi bố. Vì cái gì? Ban đầu Diệp Vộ Đạo Hoa muốn mượn cơ hội này bức bách Dương Kỳ, muốn hắn thay mình cởi bộ cảm chế, nhưng lại bị Dương Kỳ cự tuyệt. Hắn co, cảm giác như kế hoạch đã thất bại. Nếu cầm chế trên người người bị giải trừ, chẳng lẽ Di Hoa Cung Chu là người ngu, thời điểm cùng người song tu không cảm giác thấy sao? Người còn co, thể đối phó nàng sao? Dương Kỳ quát lớn, nhưng ta cũng đã co. Chú ý, chính là tại thời khắc quan trọng nhất khi người cùng nàng song tu, ta đột nhiên cởi bộ cảm chế trong cơ thể người, khiến cho người co, được cơ hội đối phó với nàng. Điểm này mới chính là điểm trọng yếu nhất. Chuyện này nói ra hợp tình hợp lý, tất cả mọi người không tìm được ra lý do để phản bác, kể cả là Diệp Vộ Đạo cũng ả khẩu không trả lời được. Sầu bền trong nội tấm của ả hấn, lo, e lệnh một tiêu án độc, hận y đối với Dương Kỳ càng thêm lấm sâu sắc. Chuyện này, ta thấy quả thật là co. Hy vọng rất lớn. Đầu và Vê Địch gật gật đầu, không thể tưởng tượng được đạo huynh Dương Kỳ lại co. Thế cởi bố được sức mạnh cầm chế của Tuyệt Tình Hoa. Điều này khiến cho chúng ta co. Thêm nhiều phần thắng rối. Nhưng ta cũng chi co. Thể miễn cưỡng cởi bộ cảm chế cho vài người, bởi vì bản tốn tu luyện chưa thành công Dương Kỳ nghi lại, trên mặt liền hiến hiện dáng tươi cười lấm cho Diệp Vộ Đạo cảm thấy bị khủng bố, chư vị hay là giúp ta một tay, tu luyện thành một môn huyền cống. Như thế nào? Tốt. Đấy là Dương Kỳ muốn mượn thực lực mọi người, nghĩ cách nhanh nhất để luyện ho. A thần cách, nếu như mười mấy vị cao thủ vô ích ở đấy đống loạt ra tay, trợ giúp hắn luyện ho. A thần cách tốc độ sẽ nhanh lên mấy chục lần, co. Thể trong thời gian rất nhanh, đem chỉ số năng lượng tu luyện của bản thân đạt phá tới 1000. Lúc trước cùng với hiện tại hoàn toàn bất đồng, một khi chỉ số năng lượng đạt phá tới con số ngán chính là mở ra một giai đoạn mới. Lại một tiện mượn cơ hội kiếm lời. Sắc mặt ật nhiều tống chủ liền trở nên không tốt. Vừa dối Diệp Vô Đạo muốn bọn hắn trợ giúp tu luyện khí cống, hiện giờ Dương Kỳ lại nói ra yêu cầu càng quá phận, thục tưởng bọn họ làm ố xin hả. Trên mặt mọi người rõ ràng hiển hiện ra vẻ tức giận. Chư vị, trợ giúp ta tu luyện, mỗi người các người cũng sẽ tìm được lợi ích. Dương Kỳ biết rất rõ tâm ý của nhiều người, co. Tống chủ vốn đã co. Lứa giận vạn trượng dối, nếu như làm không tốt, việc đàm phán này sẽ không thành. Hắn nhất định phải thi triển một ít thủ đoạn, chấn áp toàn cục. Lập tức, hấn no. Y vơi đấu vạn địch, đầu mốn chủ, kính xin người phối hợp cùng ta một chút, đặt tay lên bền trên thân thế của ta, đưa chân khí vào, mãnh liệt đưa vào. Trong số các tống chủ co. Mặt ở chỗ này, con người đầu vạn địch là người tốt nhất. Người này không co, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tâm tạp niệm, tu vi thuần túy, cũng không co. Tả khí, không am hiểu âm mưu, toàn bộ đều là thuần túy chiến đầu, là một nhân vật đáng tin cậy. Tốt, ta thật muốn nhìn, người co. Thể tạo ra những kỳ tích gì? Đầu vạn địch không sợ chút nào. Lấy tu vi của hắn, co. Thế nói là kẻ tài cao gan cũng lớn, đột nhiên vận chuyển khí công toàn thân, một trường đánh vào ngục Dương Kỳ, đem chân khí bản thân hung hăng đưa vào trong, lập tức một cỗ chân khí khổng lồ công kích kinh mạch bền trong năng lượng thế của Dương Kỳ, sức mạnh điền cuống tiến vào khí hải. Sầu bền trong khí hải sinh ra một cái lỗ đen, đem toàn bộ chân khí đầu vạn địch vừa đi vào thu nạp lầy, sắc mặt đầu vạn địch không thay đổi, đưa chân khí vào lần nữa. Bên trong vạn giới vương đố, Dương Kỳ liền thấy một cỗ sức mạnh cao ngao to lớn, phủ xuống, bao lầy thân cách, lúc đó phía dưới vạn giới vương đố bị sức mạnh ảnh hưởng, khiến cho thần cách chấn động, chảy ra trọn vẹn 10 giọt chất lỏng. 10 giọt chất lỏng, trong đó một giọt chuyển hóa thành chân khí, dung nhập vào bền trong chân khí của đầu vạn địch, lần nữa quay lại. Trên mặt đầu vạn địch hiến hiệu, xê cố quái. Mọi người đã nhìn thấy thân thế của hắn bành trướng ra y, đi ỏ. Y ơi thu hối chân khí, tựa hố đã nhận được một nguồn sức mạnh y. Yn lui về phía sau hai bước to. C bay lên, tay áo bống bềnh, toán th đừng. Cách chương.